mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, trang bức như gió, thường bạn thân ta, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Cùng Hoắc Tam Kiến nói chuyện với nhau ước chừng có 3 phút. Hống liên tục mang lừa gạt thêm lừa dối đem đẩy ra về sau. Quân Vong trần tựa ở trên vách tường. Một mặt mỏi mệt. Cái này Hoắc Tam Kiến hoàn toàn chính là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Từng cái vấn đề liên tiếp không ngừng. Hỏi hắn đều có chút muốn đánh người. Còn tốt đẹp trai người tính khí đều rất tốt. Hắn càng là tuân theo đẹp trai tinh túy. Lúc này mới tránh khỏi một trận bi kịch phát sinh. Cho nên nói. Các vị độc giả không cần lão ồn ào phải làm người tăng thêm. Gặp phải ta chính là tác giả tặng cho các ngươi tốt nhất tăng thêm lễ vật. Ai, không nói, kiếp sau ta nhất định làm cái nữ nhân. Gả cho ta như vậy dáng dấp đẹp trai nam nhân tốt. Quân đồng học, ngươi không thoải mái à. Tử Hàn Yên vừa đi ra WC, liền gặp Quân Vong Trần xoa thái dương huyệt, tựa ở trên vách tường, như có chút đau đầu. Có chút, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Hí hư nói, ta vừa mới nhìn thấy một cái siêu cấp đẹp trai nam sinh. Hắn tiến để cho ta rất lâu không thể bình tĩnh. Ta cùng hắn nhìn nhau, liền giống như nhất kiến trung tình. Một khắc này phảng phất thời gian đều yên tĩnh dừng lại. Cuối cùng, tay ta tê, sau đó buông xuống tấm gương. Chấm ngoặc kép, phốc, Quân đồng học, người thật dường như yêu nha. Tử Hàn Yên nhịn không được cười ra tiếng. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi. Nghiêm trang nói. Xuất khí dẫn dắt thời thượng. Tự luyến thành tựu mộng tưởng. Liền biết khoác lác. Mau cùng lên. Liếc Quân Vong Trần một chút. Tử Hàn Yên chỉ trên lầu. Dẫn đầu đi tới. Quân Vong Trần sờ lên cái ót. Ta khoác lác. Muội. Lúc trước tay ta cầm tay qua đao theo Nam Thiên Môn khảm đao thập bát tầng địa ngục. Giơ tay chém xuống ở giữa máu tươi chảy ngang. Nhớ mang máng bốn phía đều là e ngại cùng sùng bái mắt sắc. Sau đó ta, cứ như vậy, lần sau lại thổi. Đồ cổ tòa nhà đồ sộ lầu 2 là lần này buổi đấu giá tổ chức địa điểm. Lúc này lầu 2 kín người hết chỗ. Tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng. Cực kỳ náo nhiệt, mang theo Quân Vong Trần đi đến hàng trước khách quý bữa tiệc mà lại ngồi xuống về sau. Tử Hàn Yên ghé vào Quân Vong Trần bên tai, nhẹ nói, Quân đồng học, đợi lát nữa ba hảo hữu khi đi tới. Người nhưng nhất định phải khách khí một chút, thân phận đối phương rất cao, chính là Kim Lăng thành phố Kim Bài Giám Thưởng Sư đây. Kim Bài Giám Thưởng Sư, Quân Vong Trần mặt lộ vẻ nghi ngờ sắc, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái này năm chữ. Tử đồng học, đối phương là ai a? Tử Hàn Yên vừa định báo ra tính danh, nhưng góc phụ đảo qua lầu 2 cửa vào, phát hiện một vị trung niên đến thì lúc này trên mặt tôn trọng. Trong nháy mắt đứng dậy, khách khí tiến lên nghênh đón nói, Hoắc đại sư, tối nay phụ thân có việc gấp xử lý, đặc biệt gọi ta tới cùng đi ngài giám bảo, nếu có bất chu, thực xin lỗi, nguyên lai là Tử tiểu thư, không sao không sao. Phụ thân ngươi lúc trước đã đánh với ta qua điện thoại. Hắn thân là khu đông thành thực quyền người. Bình thường có nhiều việc rất bình thường. Hoắc Tam Kiến khoát tay áo. Cao giọng nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi là một người đến sao? Không phải, ta còn có một bạn bè. Tử Hàn Yên lắc đầu. Nghiêng đầu phiết hướng về Quân Vong Trần. Không nhìn không biết, vừa nhìn kém chút không tức giận điên. Quân Vong Trần ra hỏa này. Vậy mà tự mình đang chơi điện thoại di động. Hoắc Tam Kiến thế nhưng là Kim Lăng thành phố đệ nhất giám bảo sư. Không ít bằng một chút cao tầng đi giám bảo. Địa vị cực cao. Quân Vong Trần như thế lạnh chờ đợi đối phương. Vạn nhất nhắm chúng đối phương sinh khí. Vậy thì nguy rồi. Nghĩ tới đây. Tử Hàn Yên vội vàng đẩy Quân Vong Trần. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một chút. Hận thiết bất thành cương nói ra. Quân đồng học. Còn không nhanh đứng dậy nghênh đón Hoắc đại sư. Hoắc đại sư, Quân Vong Trần sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau, không khỏi giật mình. Ôi, là ngươi à? Hoắc Tam Kiến cũng không nghĩ tới Quân Vong Trần lại là bạn của Tử Hàn Yên. Vừa định chào hỏi, đã thấy Tử Hàn Yên khí khuôn mặt nhất thanh nhất bạch. Lớn tiếng khiển trách, Quân đồng học, ngươi thật không có lễ phép. Phải gọi Hoắc Đại Sư. Hoắc Đại Sư ngươi tốt, ta gọi Quân Vong Trần. Giới tính nam, yêu thích nữ. Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Rất nhanh tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Quân Vong Trần hành động này. Tử Hàn Yên đều sắp bị hắn tức nổ tung. Quân Vong Trần bình thường khiêm tốn hữu lễ. Làm sao hôm nay lại biểu hiện được thô tục như vậy? Cắn răng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần một chút. Tử Hàn Yên vội vàng hướng Hoắc Tam Kiến khuất thân xin lỗi. Hoắc Đại Sư, Quân Vong Trần cái này nhân tính cách cổ quái. Nói chuyện không nhẹ không nặng. Nếu có đắc tội, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Nói xong trong lòng một trận tức giận. Hôm nay nàng tới tham gia cái này đồ cổ buổi đấu giá. Chủ yếu nhất đúng vậy cùng đi Hoắc Tam Kiến tiến hành giám bảo. Nói cách khác đúng vậy gia tăng Hoắc Tam Kiến cùng Tử gia cảm tình. Vốn cho rằng mang Quân Vong Trần đến có thể tốt hơn cùng Hoắc Tam Kiến đáp lời. Thật không nghĩ đến chính là Quân Vong Trần lại hội lấy loại thái độ đó đi đối đãi Kim Lăng thành phố Kim Bài giám thưởng sư. Nếu là người ra một cái khó chịu, bị tức giận mà đi, cái kia không biết đến, tổn thất bao nhiêu lợi ích. Nghĩ đến đây, Tử Hàn Yên cả trái tim đều nhấc lên. Chỉ cầu đợi lát nữa Hoắc Tam Kiến không nên quá sinh khí. Nếu không căn bản là không có cách trở lại hướng về phụ thân dặn dò. Nhưng mà, một màn kế tiếp tràng cảnh, nhưng là để cho nàng khóe mặt giật một cái. Tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ, nguyên lai tưởng rằng hội nổi giận Hoắc Tam Kiến lúc này thế mà 10 phần khách khí đi đến Quân Vong Trần bên cạnh, một mặt nhiệt tình, tựa như gặp cái quái gì cao nhân. Nguyên lai Quân tiểu hữu cùng Tử tiểu thư là bạn bè. Vừa vặn, ta cùng Tử phụ thân của tiểu thư cũng là bạn bè. Về sau vẫn phải xin Quân tiểu hữu chỉ giáo nhiều hơn mới được a. Nói, Hoắc Tam Kiến đưa tay ra, nhiệt tình cầm Quân Vong Trần tay, không ngừng lay động, ngưng ngưng ngưng, tay đều nhanh gãy mất, có thời gian lại chỉ giáo ngươi. Quân Vong Trần vội vàng rút tay ra, biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ. Thảo, khí lực thật là lớn, đau chết bản thiếu. Hoắc Tam Kiến vui vẻ vội vàng từ trong ngực móc danh thiếp ra đưa cho Quân Vong Trần. Tốt tốt tốt, Quân tiểu hữu, đây là danh thiếp của ta, còn xin ngươi vui vẻ nhận. Quân Vong Trần không đếm xỉa tới tiếp nhận danh thiếp, cũng không có nhìn kỹ liền bỏ vào túi. Sau đó tiếp tục chơi khởi thủ cơ tới. Nhìn qua một màn này, Tử Hàn Yên chỉ cảm thấy thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kim Lăng thành phố đệ nhất giám bảo sư vậy mà khách khí với Quân Vong Trần đón lấy. Hơn nữa còn lộ ra một bộ lấy lòng bộ dáng. Mộng, ảo giác, Tử Hàn Yên dùng sức lắc lắc đầu. Nhưng lại chưa phát hiện có cái gì chỗ bất đồng. Hoắc Đại Sư, ngươi cùng Quân đồng học, nhận biết, vừa mới ở đại sảnh nhận biết. Nói đến, nếu không phải gặp phải Quân tiểu hữu, đời này ta còn thực sự sẽ không cảm thấy cái thế giới này có ngút trời kỳ tài. Hoắc Tam Kiến nặng, nề gật đầu, không chút nào keo kiệt tán thán nói. Quân tiểu hữu đối giám bảo nhận biết, quả nhiên là vượt qua thường nhân. Tử tiểu thư ngươi thật là may mắn, có một cái như vậy cao thủ ở bên cạnh. Nói đến thật là có chút hổ thẹn, kẻ hèn này giám bảo 30 năm, đã hồi lâu không thấy nhìn lầm. Lại không nghĩ rằng tại Quân tiểu hữu cái kia sắc bén nhãn lực dưới sự cuối cùng vẫn là mất lòng. Người, Tử Hàn Yên lại là một mộng. Tại trong ấn tượng của nàng, Quân Vong Trần hẳn là sẽ chỉ y thuật cùng võ thuật mới đúng. Làm sao bây giờ lại thành Hoắc Tam Kiến trong miệng giám bảo kỳ tài? Huống hồ, nàng tiến vào nhà vệ sinh vừa rồi 5 phút đồng hồ. Cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Quân Vong Trần đến rốt cuộc đã làm gì cái quái gì? Một loạt nghi hoặc để cho Tử Hàn Yên đầu đều có chút không chuyển qua đến. Nghiêng đầu nhìn một chút vẫn như cụ ôm điện thoại di động chơi không ngừng Quân Vong Trần. Hít sâu một hơi phía sau hỏi. Hoắc đại sư, trước đó tại lầu một đại sảnh quân đồng học dám qua bảo. Đúng vậy a, Hoắc Tam Kiến cầm lầu một đại sảnh chuyện xảy ra đều trả lại như cũ một lần. Nói xong lại không khỏi một mặt cảm thán. Nhất làm cho ta khiếp sợ là, quân tiểu hữu lại có thể cảm nhận được cổ sứ hồn khí. Cái này dám bảo thực lực, đã vượt qua Hoắc Mỗ. Lúng túng là, thực ra trước kia ở lầu một thời điểm ta còn mở miệng nghi ngờ quân tiểu hữu dám bảo thủy chuẩn. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tử Hàn Yên triệt để lộn xộn, y thuật siêu cường, võ lực cao siêu, hiện tại hoàn thành dám bảo kỳ tài. Quân vong trần gia hỏa này, đến cùng còn có bao nhiêu đồ vật là mình để không biết. Gặp Tử Hàn Yên mặt mũi tràn đầy rung động, Hoắc Tam Kiến vốn định nói thêm gì nữa. Chỉ thấy buổi đấu giá người chủ trì hướng tự chỉ huy phất tay. Dừng một chút, chỉ có thể cho Tử Hàn Yên cùng quân vong trần một cái áy náy ánh mắt. Quân tiểu hữu, Tử tiểu thư, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Kẻ hèn này đợi lát nữa lại theo các ngươi trò chuyện. Nói, tại Tử Hàn Yên mỉm cười gật đầu dưới ánh mắt, Hoắc Tam Kiến chậm chậm hướng về trên đài đi tới. Hoắc Tam Kiến nhất phương rời đi, Tử Hàn Yên lập tức ghé vào quân vong trần trước mặt. Ép hỏi, quân đồng học, thành thật khai báo, ngươi là thế nào hội dám bảo? Không biết, có thể là quá đẹp trai nguyên nhân đi. Quân vong trần sững sờ, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài nói, nhớ năm đó, ta trốn ở vạn kiếp bất phục đầu đường. Mỉm cười hiểu thấu đáo phúc thủy, mỗi lần đi mua đồ ăn, nữ lão bản đều sẽ cho ta ngắn cân thiếu hai, có lần càng là thiếu hợp nửa cân thân. Ta nhịn không được mắng nàng hai câu, nàng vậy mà khóc ròng ròng, cảm động tột đỉnh. Về sau ta mới biết được, nàng làm như thế chỉ là vì để cho ta cái này xuất ca nói chuyện với nàng mà thôi. Vệ nhi, vì sao thà rằng bị mắng cũng phải gây nên ca đẹp trai chú ý? Đáng giá không? Ai, bây giờ cô nương phần lớn là dĩ mạo đối xử mọi người. Nói thí dụ như, đối dáng dấp đẹp trai nam sinh liền xem thường thì thầm ôn nhu như nước. Đối xấu xí liền lớn tiếng đại khí một bộ không nhịn được bộ dáng. Cái này không công bằng. Ta rất muốn biết cô nương không kiên nhẫn lúc là hình dáng gì. Cũng không có biện pháp. Những cô nương kia mỗi lần nhìn thấy ta cũng muốn ôm ấp yêu thương. Không kiên nhẫn cũng chỉ có thể ở trong mơ ngẫm lại. Nhiều lần ta đều cảm thấy sinh hoạt không có ý nghĩa. Sống không nổi nữa. Nhưng mỗi khi ta lấy dậy tấm gương, trong lòng tự sát ý nghĩ nhưng lại tiêu ma xuống dưới. Bởi vì quá tuấn tú, ta lại không thể không sống sót. Tử đồng học, người nói ta có thể làm sao? Tử Hàn Yên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói ra lời nói này thời điểm, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức à? Quân đồng học, đừng ngắt lời, nhanh lên nói cho ta biết nguyên nhân. Quân vong trần đảo tròn mắt tử, ta tiếu một tiếng, nói cho ngươi biết cũng được. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề, một cái hướng giới tính bình thường mà lại phẩm hạnh đoan chính ngư phu tại một ngày nào đó phí hết đại tinh lực, cuối cùng bắt được một đầu mỹ nhân ngư. Nhưng là ngư phu nhìn mỹ nhân ngư tam nhãn, sau cùng lại dưng dưng đem nó thả. Vì sao? Mỹ nhân ngư quá xấu. C. Ngư phu là đồng tính luyến. D. Ngư phu tâm địa thiện lương. Tử Hàn Yên dừng một chút, tự lẩm bẩm, ta ngẫm lại. Đầu tiên, nếu là mỹ nhân ngư lời nói, chắc hẳn không xấu. Như vậy tuyển hạng bài trừ. Tiếp theo, ngư phu hướng giới tính bình thường, như vậy C tuyển hạng cũng có thể bài trừ. Sau cùng, ngư phu phẩm hạnh đoan chính, muốn đến đáy lòng cũng hiền thông minh, D tuyển hạng đồng dạng bài trừ. Các loại, vì sao không có B? Trả lời chính xác. A. Tử Hàn Yên sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Quân đồng học, ta còn không có đáp, làm sao lại chính xác? Đáp án trích khả ý hội, bất khả ngôn truyền. Quân vong trần cố nén cười, ho khan nói. Nhìn xem quân vong trần cái kia nụ cười bỉ ổi, Tử Hàn Yên luôn cảm thấy cái chỗ kia không thích hợp. Bất thình lình, nàng tựa như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lúc này đỏ lên. hung hăng trợn mắt nhìn Quân Vong Trần một chút, vừa thẹn vừa giận. Quân Vong Trần, người cái đại lưu manh. Hồ Lộ Oa, Hồ Lộ Oa, một cây dây leo hơn 7 đóa hoa. Gió thổi mưa rơi, còn không sợ, lạp lạp lạp á, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.